Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2297, Bất động Minh Vương Thành có nửa bước đảo tổ cường giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trách không được như thế để ý đâu. Quỷ đi gật đầu nói, cái kia thần tháp ở nơi nào a? Quỷ chủ sau đó hỏi. Thần tháp ở nơi nào, chúng ta cũng không biết, chúng ta có thể đi, vẫn là Thiên Nguyệt tôn giả mang bọn ta đi. Bất quá Phệ Không lão nhân hẳn phải biết, thân vì bọn họ cường giả như vậy, mặc dù là khách khanh, nhưng có chút, hẳn là có thể đầy đủ tiến vào phương này không gian. Là ở địa vị phía trên, bất quá nhìn bộ dạng này, Vệ Không lão nhân là không thể lại qua bên kia. Mình là lắc đầu nói, các người nói nếu như Vệ Không lão nhân đem Thiên Nguyệt tôn giả giết đi lại là tình huống như thế nào? Quỷ thì ở bên này tiếp tục nói, không biết, hai người đều lắc đầu nói, bọn họ nói chuyện với nhau nội dung, Tô Hạo thông qua quỷ chủ bên này dài, biết một số thần thác tin tức. Các người tại sao nói chuyện gì đâu, nhanh chóng tiến về Thiên Nguyệt tôn giả cung điện, một đạo thanh âm trầm thấp tại bọn họ bên tai vang lên. Ba người lập tức tăng lớn thôi động phi thuyền tiến lên tốc độ. Hư không bên trong chỉ thấy một đạo lưu quang xuyên qua. Một ngày sau đó, Phi Chu xuất hiện tại một chỗ. Lão tổ, Thiên Nguyệt tôn giả cung điện thì tại phía trước, chúng ta là vọt thẳng đi vào vẫn là. Mình là nói như vậy, ta ẩn nặc tin tức. Các ngươi bỏ chạy tiến vào, ta xem một chút có thể hay không đánh lén một chút cái này Thiên Nguyệt tôn giả. Vệ Không lão thanh âm của người tại Minh La ba người bộ não bên trong xuất hiện. Ba người liếc mắt nhìn nhau, hướng, Minh La trực tiếp thúc giục Phi Chu, tiến vào cái kia trong tầng mây. Hư không tầng mây về sau, là một mảnh sáng ngời không gian, trong không gian là một tòa lơ lửng cung điện chỉ có một tầng. Người nào dám xông vào nhập cấm địa? Một đạo thanh âm trầm thấp tại không gian bên trong xuất hiện, sau đó một đám mặc lấy màu đen khôi giáp chiến sĩ xuất hiện tại Phi Chu trước mặt. Quảng cáo, thuộc hạ Minh La, Vân Hùng, đến đây bái kiến Thiên Nguyệt tôn giả, Vệ Không lão nhân có lời nói đối tôn giả nói. Minh La lúc này thời điểm lập tức lớn tiếng nói, bọn họ đến đây trước đó không có liên hệ Thiên Nguyệt tôn giả, cho nên chỉ có thể lấy phương thức như vậy gặp Thiên Nguyệt tôn giả, bằng không. Bọn họ có thể sẽ bị đám người này vây công. Đừng nhìn những người này thân mặc khôi giáp, nhưng là đều là một số không chết người, chiến đấu hoàn toàn không để ý tự thân. Phi Chu bên trong, Tô Hạo lúc này cũng chú ý tới xuất hiện đám người này, cảm giác đám người này cùng hắn Minh Vệ có chút tương tự. Nghĩ tới đây Tô Hạo đột nhiên cảm giác mình đối Bất Động Minh Vương Thành sử dụng có chút thiếu, một mực chỉ là đem hắn xem như động thiên, không có lấy đến đối địch. Hoặc là chế tác càng nhiều minh vệ. Lần này mình xuất động, có lẽ có thể chế tạo nhiều một chút minh vệ xuất hiện. Bất quá bây giờ vẫn là muốn trước cầm xuống Thiên Nguyệt tôn giả. Tâm thần thì là tập trung ở bên trong cung điện kia. Cái này Thiên Nguyệt tôn giả tựa như là tạm thời tiến vào cực thiên thế giới người chấp hành, cũng liền có thể là tối cường giả. Như vậy không chỉ có phải chú ý thực lực đối phương, còn phải chú ý đối phương át chủ bài. Oanh! Ngay tại hắn muốn thời điểm, bên trong cung điện kia một bóng người xông ra. Lăng không đứng tại Minh La trước mặt của bọn hắn, nói cho ta biết Vệ Không lão nhân muốn dẫn lời gì cho ta. Xuất hiện người sắc mặt lạnh lùng nhìn lấy Minh La nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hai tên thủ hạ bị Vệ Không lão nhân giết chết, vốn là hắn còn tưởng rằng Vệ Không lão nhân sẽ trốn tránh hắn, không nghĩ tới lại còn để Minh La bọn người mang đến cho hắn lời nhắn. Cái này có chút làm nhục hắn, nhưng là hắn muốn biết, Vệ Không lão nhân muốn nói gì. Hồi bẩm tôn giả, Vệ Không lão nhân để cho ta chuyển tới là. Lão tổ, ngươi vẫn là tự mình cùng Thiên Nguyệt tôn giả nói đi. Nhìn lấy Lăng Không mà đến Thiên Nguyệt tôn giả, Minh La cũng không biết nói cái gì, trực tiếp để Vệ Không lão nhân cho nói đi. Ha ha, Thiên Nguyệt đã lâu không gặp, đa tạ ngươi đưa tới người, để của ta chiến lực thành công đột phá. Lúc này thời điểm Tô Hạo thân hình theo Phi Chu phía trên đi ra. Xuất hiện tại cái kia Thiên Nguyệt tôn giả trước mặt, nhìn lấy theo Phi Chu phía trên đi ra Vệ Không lão nhân, Thiên Nguyệt tôn giả sắc mặt âm trầm vô cùng, trong đôi mắt càng là xuất hiện sát ý vô tận. Vệ Không lão nhân, ngươi thật sự là quá mức cuồng vọng, cũng dám xuất hiện ở trước mặt ta. Thiên Nguyệt tôn giả cáu kỉnh nói ra, ta vì cái gì không dám a? Thiên Nguyệt chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể làm sao ta sao? Tô Hạo thần sắc biến đến rất là lạnh nhạt, không có chút nào để ý cái kia Thiên Nguyệt tôn giả. Tô Hạo nói rất tùy ý, nhưng là rơi vào Thiên Nguyệt tôn giả bên tai, lại là mang theo một cỗ tràn đầy làm nhục vị đạo. Nói cho cùng, cái này Phệ Không lão nhân là hoàn toàn không có đem hắn để vào mắt. Chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi, lúc này thời điểm phi chu phía trên, quỷ chủ đột nhiên đối với Minh La cùng Vân Hùng truyền âm nói. Nơi này là Thiên Nguyệt tôn giả cung điện, một khi đánh lên, đến lúc đó ba người bọn họ có thể sẽ bị Thiên Nguyệt cung điện người vây công. Minh La tuy nhiên thực lực tăng lên, nhưng là trong cung điện tất nhiên vẫn còn có cường giả. Coi như không có, Thiên Nguyệt tôn giả sau lưng những cái kia thân mặc màu đen khôi giáp người, vây giết bọn hắn. Bọn họ sợ rằng cũng phải nỗ lực huyết chiến mới có thể rời đi. Nghe được quỷ chủ, Vân Hùng cùng Minh La không có hai lời, đồng thời gật đầu. Ba người trực tiếp xé rách không gian, quay người thoát đi. Đến mức đằng sau có phải hay không bị đuổi kịp, cũng không phải là bọn họ có khả năng quản, trước trốn thì tốt hơn. Đem bọn hắn bắt về cho ta. Thiên Nguyệt tôn giả nhìn lấy xé rách hư không ba người, đối với sau lưng một đám thân mặc khôi giáp mạng người khiến nói. Sau lưng khôi giáp người, cấp tốc xông ra hơn 10 người liền xông ra ngoài. Bên này, Tô Hạo thì là bắt đầu hôm nay đánh dấu. Hắn hy vọng hôm nay có thể đánh dấu một số đồ tốt. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com. Vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Với chủ hôm nay đánh dấu thu hoạch được 1.000 điểm đánh dấu giá trị. Tuy cơ thu hoạch được 10 tôn có thể tấn cấp hạ vị thiên tôn minh vệ khôi lỗi. Đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Nghe được thanh âm này, Tô Hạo trong lòng sững sờ. Nguyên bản hắn còn nghĩ đến chế tạo minh vệ đâu, không nghĩ tới hệ thống trực tiếp đưa hắn 10 tôn hạ vị thiên tôn minh vệ. Cũng hình dáng nhìn chê ngắn đến phía trên đâu, không có ngày đến hệ thống thẳng kỹ vận vẫn là có thể tấn cấp. Tấn cấp điều kiện Tô Hạo dò xét, cũng là giết hại thôn phệ máu tươi, thôn phệ sát khí. Sức chiến đấu cao nhất có thể đạt tới đến thượng vị thiên tôn. Thật sự là suy nghĩ gì ra cái gì vận khí không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phệ Không lão nhân, liền để ta nhìn ngươi bây giờ chiến lực đạt tới trình độ nào. Để ngươi có tự tin muốn cùng ta giao thủ. Thiên Nguyệt tôn giả ánh mắt chuyển hướng Tô Hạo, ánh mắt biến đến băng lãnh lên, trên thân xuất hiện một cỗ khí tức kinh khủng ba động. Định cơ đờ không gian xung quanh tại cỗ khí tức này phía dưới trực tiếp vỡ nát, hóa thành một mảnh cấm khu. Sau đó thân hình đột nhiên khẽ động, một quyền hướng về Phệ Không lão nhân công kích đi qua, một quyền đánh ra, bên trong thiên địa biến thành tối sầm. Ầm ầm, cường đại quyền ảnh bao phủ thiên địa, trong bóng tối mang theo một đạo sáng chói hắc quang, hướng về Tô Hạo rơi xuống. Tô Hạo cũng không chậm trễ. Trực tiếp vận dụng thể nội tạo hóa tiên vương khôi lỗi lực lượng của thân thể. Trong tay nắm đấm nâng lên, một cỗ hào quang sáng chói tại hắn nắm đấm phía trên xuất hiện. Trực tiếp oanh phá cái kia rơi xuống tấm màn đen, chân vỡ trên bầu trời quyền ảnh. Oanh, hai cỗ cường đại lực lượng trên không trung va chạm, bộc phát ra kinh thiên ba động. Người chiến lực đạt tới phá toái tầng thứ, người làm sao có thể thua ở bất động minh vương thành trong tay của người. Bất động minh vương thành, cũng là ngươi chọc đối phương, để cho ta tiếp nhận, đối phương có nửa bước đảo tổ cảnh cường giả, lão tổ ta có thể sống, cũng không tệ. Nếu như không phải ngươi, lão tổ ta có thể càng tiến một bước, có lẽ có thể tiếp xúc sờ một chút nửa bước đạo tổ, nhưng là bây giờ hết rồi. Cho nên hôm nay lão tổ ta tất sát ngươi, Tô Hạo gầm nhẹ, trang thành Phệ Không lão nhân dáng vẻ phẫn nộ. Đồng thời nói ra bất động minh vương thành có nửa bước đạo tổ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.